Mật ngọt trong mắt, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng của An Cửu lên tầng, Hà Xuyên thấy rất bất an. Cô thừa nhận là cô rất tham lam, tuy đã trả thù được rồi, bản thân vẫn muốn trở lại như trước kia. Nhưng làm gì có miếng bánh ngon nào bỗng dưng rơi từ trên trời xuống đâu. Bất giác, Hà Xuyên giơ tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Nếu để cho An Cửu biết được cô tiếp cận hắn vì cháu trai hắn thì chắc hắn băm vằm cô ra là còn nhẹ mất. Điên mất thôi. Ngày càng đến gần hôn lễ, Hà Xuyên lại tất bật với công việc hơn. Cứ hễ đến công ty, thấy có việc gì làm là cô đều nhận hết về mình. Đến cả Mộc Ái thấy sự bất, hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.